Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 534. Luân hồi táng, 8 cái quan tài, bên trên đều xen lẫn kỳ quái hoa văn, giống như táng lấy thiên thần, làm cho tất cả mọi người cũng không dám động. Đột nhiên, có người nói, cái này không lại là luân hồi thần hoàng thuế biến 8 thế thân đi. Đem cái này 8 thế mai táng ở chỗ này. Đám người nghe xong, cũng nhịn không được sững sờ, lại cảm thấy rất có đạo lý. Trong đó đều chảy xuôi theo thiên thần thần lực. Một cái địa phương, chôn giấu lấy 8 vị thiên thần. Cái này điển hình không có khả năng. Vạn cổ đến nay, thiên thần tài có bao nhiêu? Cơ bản bên trên táng tại nhà mình tổ địa. Duy nhất có thể giải thích rõ, cũng chính là cái này. Nơi này là luân hồi thần hoàng thuế biến 8 thế thân, mai táng ở chỗ này. Thế nhưng là, người khác không biết, bọn hắn trong đó một số thiên kiêu rất là nghi hoặc. Ai chẳng biết nói, luân hồi thần hoàng rõ ràng thuế biến cửu thế, đem luân hồi thiên công tu luyện đến lớn viên mãn, hẳn là có cửu thế thân mới đúng. Nơi này tại sao có thể có 8 cái đây? Tuy nhiên không rõ, thế nhưng là, mấy người lại không ai dám lên trước xác nhận. Sợ hãi dẫn tới không biết tên tồn tại xuất thế. Trong đó có minh giới người hừ lạnh một tiếng. Rất khinh thường nói. Chỉ là một cái quan tài. Còn có thể để ta ở chỗ này dừng lại. Nói, cái kia minh giới người hướng thẳng đến phía trước mà đi. Trực tiếp đi vào một cái quan tài bên cạnh một bên. Sau đó, trực tiếp đưa tay đặt tại trên quan tài. Mọi người ở đây cho là hắn muốn bị trong đó thần lực đánh giết thời điểm. Người này lại không có một chút sự tình. Người này một tay dùng lực. Vậy mà đem bên trong quan tài chậm rãi thối lui. Đám người nhao nhao hướng về trong đó nhìn lại. Đây là một cái thạch quan. Thạch quan đang chấn động. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Thiên địa linh khí giống như một đạo thác nước. Treo ở nó bên trên. Nương theo lấy quan tài mở ra. Mọi người nhìn về phía trong đó. Sau đó đám người nhao nhao thấy được kinh khủng một phía. Đế tôn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì hắn ở trong đó thấy được hắn sư tôn thần đế hoàng. Long tử y cũng đang khiếp sợ. Nàng ở trong đó thấy được tà long thần đế. Long tinh trần cũng không ngoại lệ. Hắn thấy được thái hư thần hoàng. Cái kia lão gia thủy tổ. Mộ dung tuyết nhìn về phía trong đó. Nàng nhìn thấy vô cấu thần chủ. Long hoàng nhìn thấy đấu chiến thần chủ. Mỗi một cái đều nhìn thấy khác biệt tràng cảnh. Không hề nghi ngờ. Bên trong nằm. Đều là từng vị thiên thần. Long tinh ngân nhíu mày. Hắn vậy mà tại trong quan tài. Thấy được chính hắn. Cái này khiến hắn nhịn không được nhíu mày. Đột nhiên. Quan tài nhất động. Một tiếng oanh minh truyền đến. Bốn phía 7 cái quan tài cùng lúc mở ra. Một đạo thần quang phóng lên tận trời. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Đám người tranh thủ thời gian hướng về mấy cái quan tài nhìn lại. Phát hiện trong quan tài. Vậy mà rỗng tuếch. Ngay tại cái này lúc. 8 cái quan tài đột nhiên ầm vang nổ tung. Hóa thành một đạo tinh khí. Hướng về chỗ sâu phóng đi đám người thấy thế. Tranh thủ thời gian đuổi tới. Rất nhanh. Đám người ngừng lại. Một màn trước mắt. Để bọn hắn cảm nhận được chấn kinh cùng sợ hãi. Ở phía trên, một cái màu tím đen viên cầu đang động. Viên cầu đang xoay tròn. Một cỗ nhịp tim âm thanh truyền ra. Tiếng tim đập không ngừng truyền ra. Chấn thiên động. Sau đó, đám người phát hiện một cái kinh khủng sự thật. Lòng của mọi người nhảy âm thanh. Vậy mà đi theo lòng này nhảy âm thanh trở nên cùng một tần suất. Long tinh ngân cảm giác thân thể chấn động. Tiếng tim đập cũng phải cùng theo một lúc nhảy lên. Thế nhưng là, của hắn trái tim bên trong. Cái kia tiểu nhân đột nhiên trợn mở con mắt. Một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát. Đem cỗ này lực lượng quỷ dị đánh sơ xác. Từng tiếng nhảy lên, cái kia viên cầu tản ra một cỗ khủng bố tà ác khí tức. Phảng phất trong đó dựng dục kinh khủng sinh linh. Vừa rồi quan tài hóa thành bát đạo quang mang. Chính là rơi vào trong đó. Bị nó thôn phệ, cùng lúc, ở cái này viên cầu bên trên, luân hồi kính tại trôi nổi, từng sợi tinh khí rơi vào trong đó, bị viên cầu hấp thu. Nhìn lấy cái này viên cầu. Đột nhiên, một vị cường giả lên tiếng. Đó là đến từ minh giới cường giả. Thánh tổ đỉnh phong, cảnh giới không kém gì năm người kia. Cái này, đây là ma thai. Người này một câu, làm cho tất cả mọi người nhịn không được lui ra phía sau một bước. Bọn hắn mặc dù không có tu luyện qua luân hồi thiên công. Thế nhưng là cũng đã được nghe nói. Cái này kinh khủng công pháp. Có một cái kinh khủng một phía. Nghe đồn cái này công pháp đã cường đại đến cực hạn. Có thể tại tử vong thời điểm. Tiến hành thuế biến. Trùng hoạch mới sinh mệnh. Đó là một trận triệt để thuế biến. Nặng đầu đến đuôi. Từ trong ra ngoài biến hóa. Khủng bố đến cực hạn. Nhưng là. Cái này công pháp. Tuy nhiên cường đại. Thế nhưng là. Nếu như thuế biến phát sinh sai lầm, liền sẽ lột xác ra ma thai. Một cái vô cùng tà ác tồn tại. Lúc trước cửu kiếp thuế biến thất bại liền hóa thành ma thai. Bất quá bị Huyễn Ngân Thần Đế cho phong ấn xuống tới. Ngay cả như vậy, cái này ma thai vẫn như cũ tồn trong lòng của hắn. Để hắn như cuồng như ma. Nhân cuồng tu luyện luân hồi thiên công thuế biến xảy ra vấn đề. Trở nên dị thường thị sát. Đều là cùng cái này ma thai có quan hệ. Càng cường đại người, đản sinh ma thai càng khủng bố. Không cần đoán, trước mắt cái này ma thai nhất định là luân hồi thần hoàng thuế biến ma thai. Nếu như cái này ma thai xuất thế, đây tuyệt đối là nhất tôn thiên thần, có thể cúi đầu ngẩng đầu thiên địa, có được luân hồi thần hoàng chiến lực. Nghĩ tới đây, đám người nhịn không được sinh lòng sợ hãi, cho nên mỗi người cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Ma thai đang động, bên trong dựng dục một cái sinh mệnh. Nếu xuất thế, liền có thể lật tung toàn bộ thiên địa. Đám người không có đường lui. Mắt thấy cái này ma thai đang nhảy nhót. Lòng của mọi người nhảy âm thanh đều đi theo một cái tần suất. Không thể thoát khỏi. Một đạo ma thai tỉnh lại. Tất cả mọi người muốn chết. Đột nhiên có một người mở miệng nói. Không thể tiếp tục như vậy. Loại này tần suất xuống dưới. Một đạo ma thai tỉnh lại. Tần suất biến đổi. Tất cả chúng ta đều phải chết. Nghe nói. Lúc trước có một vị cường giả tu luyện luân hồi thiên công phạm sai lầm. Sinh ra ma thai. Thế nhưng là. Tại độ hóa phía dưới. Vậy mà khôi phục thần trí. Người này lời nói. Đưa tới mấy người cộng minh. Có võ giả xuất thủ. Vậy mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tụng kinh. Muốn độ hóa cái này ma thai. Sau đó, từng cái võ giả nhao nhao ngồi xuống. Thì triển thần thông muốn đem ma thai độ hóa. Một đạo tụng kinh thanh âm không ngừng vang lên. Một đạo quang mang rơi vào ma thai phía trên. Bị ma thai không ngừng hấp thu. Ma thai phía trên tà ác khí. Vậy mà đang chậm rãi tiêu tán. Để mấy người cảm nhận được ngạc nhiên. Đám người cảm thấy có hy vọng. Tranh thủ thời gian tiếp tục tụng kinh. Long Tinh Ngân mấy người mặc dù không có sự tình, nhưng là, bọn hắn cũng không muốn nhiều người như vậy toàn bộ chết ở chỗ này. Bất quá, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn sợ hãi cái này ma thai xuất thế, sẽ nguy hại thế gian. Đế tôn đầu tiên xuất thủ, đến từ thần đế hoàng bí thuật xuất hiện, từng sợi thần quang huy sái, rơi vào ma thai bên trên, xua tan trong đó tà ác. Mộ Dung Tuyết thi triển vô cấu thần chủ bí thuật, vô cấu chi lực rơi vào bên trên không ngừng ma diệt cái kia tà ác chi lực. Hoàng Vũ Phỉ cũng xuất thủ, Long Tinh Trần cũng không ngoại lệ, đến từ lôi phạt thần Hoàng Thiên Âm không ngừng tràn ngập hoa tịch phán mấy người cũng vận dụng bí thuật, trong đó Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y độ thế trải qua vang lên. Một đạo thiên âm vờn quanh, lần lượt từng bóng người xuất hiện trên không trung. Xếp bằng ở không trung, không ngừng tụng kinh, tại độ hóa ma thai chấn động, trong đó tà ác chi lực cùng lệ khí đang không ngừng hóa giải. Theo tà ác chi lực cùng lệ khí hóa giải, ma thai nhan sắc đang từ từ trở thành nhạt, trên đó phương luân hồi kính càng là đang chấn động, từng nét bùa chú xuất hiện. Đây là không kém gì u minh tà chú chú ngữ, thiên địa luân hồi chú, từng nét bùa chú rơi vào trong đó. Ma thai biến hóa rất thêm rõ ràng. Trong đó lệ khí đang nhanh chóng tiêu tán. Theo đám người nỗ lực, cái kia cỗ quỷ dị tiếng tim đập rốt cục đình chỉ. Lập tức, một cỗ tụng kinh âm thanh truyền ra, trực tiếp cắt ngang đám người bí thuật cùng tụng kinh. Một đạo tiếng tụng kinh không ngừng truyền ra, rơi vào trong tai mọi người. Đám người cảm giác giống như nghe được đại đạo chi âm. Một đạo kinh văn xuất hiện tại trong tai mọi người không khô truyền. Đám người nhao nhao kinh hãi. Thể nội công pháp cấp tốc vận chuyển, thiên địa linh khí không ngừng rót vào thể nội. Cùng lúc, đám người đối với đại đạo lý giải càng ngày càng khắc sâu. Long Tinh Ngân trong lòng nhất động, nghe cái này tiếng tụng kinh, lại là tại tụng trong cơ thể hắn trải qua, có Huyễn Ngân Kinh, Thái Hư Kinh, thậm chí còn có Nghịch Loạn Quyết cùng Táng Đạo Quyết, vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân rất là chấn kinh. Nếu như nói là Thái Hư Kinh thì cũng thôi đi, thế nhưng là cái kia Huyễn Ngân Kinh, thế nhưng là một mực không có xuất thế qua, liền xem như có, thế nhưng là cái kia Táng Đạo Quyết căn bản không nên xuất hiện, đó là khắc vào Táng Đạo Bi bên trên pháp, vô cùng kinh khủng. Cái kia Nghịch Loạn Quyết thì càng không nên, đó là đến từ Nghịch Cổ Chu Thần Cương pháp. Không để ý tới Long Tinh Ngân chấn kinh, tiếng tụng kinh không ngừng, Long Tinh Ngân đối với bốn loại công pháp lý giải có rất lớn tiến bộ. Long Tinh Ngân dần dần minh bạch, đây không phải bọn hắn kinh văn, đây là đang trình bày một đoạn đại đạo áo nghĩa. Chỉ bất quá, của hắn công pháp đều tiếp xúc đến cái này một đoạn áo nghĩa. Đây là thiên địa nhất căn bản áo nghĩa, thiên địa bản nguyên nhất nói. Cơ hồ tất cả pháp cũng là vì cái này mà tồn tại. Phảng phất tất cả pháp đều tiếp xúc đến cái này một bộ phận. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là ma thai tại cảm tạ bọn hắn, tại trả lại, đây là bọn hắn tạo hóa, một đại tạo hóa. Qua hồi lâu, tiếng tụng kinh chậm rãi bình tức xuống dưới. Đám người từ cái này trạng thái tỉnh ngộ lại, nhìn về phía ma thai, nhịn không được chấn kinh. Vừa rồi cái kia đoạn đại đạo, đó là chỉ có thiên thần mới có thể tiếp xúc nói. Là trung cực thần đạo một bộ phận, khủng bố đến cực hạn. Ma thai chấn động, đột nhiên từ trước mắt mọi người thoát ra, xuyên thủng thời không, mang theo luân hồi kính, tiến nhập thời y không thông đạo bên trong. Mọi người thấy cái này kinh khủng tràng cảnh, một kích đánh xuyên thời không, đây là cỡ nào khủng bố. Long Tinh Ngân nhìn về phía ma thai, mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy một đạo lệ ảnh từ ma thai bên trong xông ra, áo tím bồng bềnh đỉnh đầu luân hồi kính biến mất, theo chính chủ rời đi. Đám người hướng về nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, vừa rồi ma thai sở đãi vị trí bên trên là một tảng đá xanh lớn, để đám người nhịn không được ánh mắt sáng lên. Đây cũng không phải là phổ thông đá xanh, đây là một khối đại đạo thạch, nhìn lấy phía trên hoa văn, có thể biết rõ, khối này đá xanh nương theo lấy ma thai đã lâu, đã sớm lây dính ma thai lực lượng, có được linh tính. Càng kinh khủng là, khối này đá xanh, ban đầu là luân hồi thần hoàng tu luyện sử dụng, lây dính luân hồi thần hoàng thần lực phong vận, đã sớm có được không giống nhau lực lượng, mà lại, luân hồi thần hoàng nhiều năm ở chỗ này tu luyện, bên trên vẽ lấy luân hồi thần hoàng bộ phận đại đạo. Đây là một khối khó lường đá xanh, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được nóng mắt. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt đá xanh, hắn phát hiện bên trên quả thật có một đạo hoa văn. Đó là đại đạo hoa văn, mà lại, cái này hoa văn bên trong, vậy mà xen lẫn có bí thuật, một cái không hoàn toàn bí thuật. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào, cùng lúc thi triển Huyễn Ngân Thần Đế vô thượng bí thuật thời không quy nguyên, thời gian chi lực chảy xuôi. Cùng lúc, mắt trái thời gian thần thông bắt đầu thi triển, dòng sông thời gian tại trong mắt chảy xuôi. Một đóa đàm hoa xuất hiện, hoa nở hoa tàn chỉ là trong nháy mắt, nương theo lấy thời không quy nguyên xuất hiện, phía trên hoa văn tại Long Tinh Ngân trong mắt cấp tốc biến hóa. Một đạo hoa văn không ngừng vặn vẹo, lại hiện ra cái kia vô thượng bí thuật, rất nhanh liền có kết quả. Một cái bí thuật xuất hiện tại Long Tinh Ngân trong đầu. Long Tinh Ngân nhịn cười không được cười. Luân hồi chín trôi qua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,